Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3427, chương 3429, Pháp Nhãn Như Đuốc. Thanh Lê Đạo Cung bên trong, Thanh Lê Đạo Tổ Lê Thiên tựa hồ đã sớm biết Diệp Trần sẽ đến. Đã sớm mở rộng tinh xá cánh cửa, đang chờ đợi Diệp Trần. Thanh Lê Đạo Cung nguyên nhân bên trong vì Thanh Lê Đạo Tổ tu luyện công pháp nguyên nhân. Bố trí tương đối độc đáo, cỏ xanh thành đệm, khắp nơi hoa hải, mùi thuốc trận trận, Thanh Lê Đạo Tổ Lê Thiên tĩnh tu tinh xá, lại ở vào một chỗ trúc hải bên trong. Trúc ảnh chập chờn, trúc âm thanh bà xa, tiên cảnh thắng cảnh không gì hơn cái này, vừa mới đánh mất thân thể Thanh Nguyên Thần Quân. Đem Diệp Trần đón vào trong tinh xá. Trong tinh xá, hai tấm bàn trà, Thanh Lê Đạo Tổ mời Diệp Trần ngồi xuống. Vừa mới mất thân thể Thanh Nguyên Thần Quân lại cẩn thận từng ly từng tí dâng lên linh trà. Sau đó liền bẩm hơi thở ngưng khí đứng hầu sau lưng Thanh Lê Đạo Tổ. Diệp Trần cũng không có vội vã mở miệng, ngược lại là Thanh Lê Đạo Tổ trước khẽ nhấp một cái linh trà. Sau đó thở dài nói, năm đó, lệnh sư từng nhiều lần tới lão phu cái này Thanh Lê Đạo Cung làm khách. Ngồi cũng là ngươi vị trí, uống, cũng là mấy thứ linh trà. Dường như nhớ lại, dường như kể rõ, Thanh Nguyên Thần Quân cho Thanh Lê Đạo Tổ tục lên nước trà. Thanh Lê Đạo Tổ lại khẽ nhấp một cái, năm đó, chúng ta thiên miếu tam tổ bên trong. Duy lão phu cùng lệnh sư tính tình hợp nhau, Chu Hoạch kiến lập tạo hóa thần đình một chuyện, đã từng cùng lão phu nhiều lần thương nghị, đáng tiếc, thế sự trêu người đây này. Thanh Lê Đạo Tổ một mặt thổn thức cảm khái, đang khi nói chuyện, đem trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống bình tĩnh nhìn lấy Diệp Trần nói, chuyện cũ đã thành, thị phi đúng sai. Duy người thắng định, không biết Diệp đạo hữu hôm nay đến đây, có lấy gì dạy ta? Nghe Thanh Lê Đạo Tổ cảm khái, Diệp Trần mặt không biểu tình, thần sắc đờ đẫn, sư tôn Lục Ly năm đó lấy chân thành đối người, không nghĩ tới lại ở phương diện này gặp nạn lớn. Đại đạo chi tranh, không phải thắng tức bại, không phải sinh tức tử. Bây giờ... Huyền cơ đạo môn cùng trời miếu cái này một kéo dài hơn 10 vạn năm lâu đại đạo chi tranh. Đã phân ra thắng bại. Hôm nay, lúc có kết, Diệp Trần nói ra, khoảng chừng bất quá thân tử đạo tiêu mà thôi. Thanh Lê Đạo Tổ bật cười lớn. Lão Phu rửa tay lắng nghe. Đối với Thanh Lê Đạo Tổ ra vẻ thoải mái chi ngôn. Diệp Trần là không thèm để ý chút nào. Nếu là Thanh Lê Đạo Tổ thật có thể làm được như thế thoải mái trình độ. Trước đây cũng không phải là trực tiếp quay lại đạo cung chờ đợi Diệp Trần, mà chính là mượn cơ hội thoát đi hoặc là cùng huyền cơ đạo môn đệ tử liều chết nhất chiến. Miễn cho lúc này bị khinh bỉ, Diệp Trần cũng không muốn về điểm này cùng Thanh Lê Đạo Tổ tiến hành miệng lưỡi chi tranh, mà chính là trực tiếp khi ra điều kiện. Cái gọi là khẩu hiềm thể chính trực, ước chừng cũng là Thanh Lê Đạo Tổ trước mắt trạng thái. Ta muốn nhận sư tôn di chí, tiếp tục lập đình phong thần. Bất quá, tạo hóa thần đình tương lai tạo hóa thần vương, còn thiếu một kiện hiệu lệnh chư thần, trấn áp phản nghịch tà ma thần khí. Cần đạo hữu cung cấp 1-2, Diệp Trần mở ra điều kiện thứ nhất. Thanh Lê Đạo Tổ không bình thường rõ ràng Diệp Trần ý tứ. Có thể làm cho Diệp Trần coi trọng. Tự nhiên không phải cái gì tiên thiên linh bảo. Mà chính là hắn chứng đạo chi khí. Thanh Lê Đạo Tổ cũng là lưu manh. Thần niệm nhất động. Hắn hai kiện chứng đạo chi khí liền bồng bềnh đến trước người. Một kiện là Thanh Linh Hạt Giống. Lại tên Thanh Nguyên Châu. Xanh Lê Châu. Một kiện khác. Lại là Thanh Lê Đạo Tổ thường dùng Xanh Lê Cửu Tiết Trượng. Lúc này liền lơ lửng tại Diệp Trần trước mặt, mặc cho Diệp Trần chọn lựa. Đây chính là tiêu chuẩn khẩu hiềm thể chính trực, ngoài miệng nói khoảng chừng bất quá thân tử đạo tiêu. Lúc này đối mặt Diệp Chân điều kiện, nhưng lại không bình thường phối hợp. Nhất bảng hầu hạ Thanh Nguyên thần quân, thấy cảnh này, đã sớm câm như hến. Hắn không bình thường rõ ràng, nhà mình sư tôn liền chứng đạo chi khí đều có thể đưa ra qua. Vậy nói rõ hắn sư tôn Thanh Lê đạo tổ, đã cơ thượng là triệt để đầu hàng. Diệp Chân ánh mắt nhất động, thẳng nhất chỉ Thanh Lê đạo tổ chứng đạo chi khí xanh lê cửu tiết trượng. Bảo vật này không tệ, sinh sôi uy năng vô cùng, nhưng là muốn luyện chế đả thần tiên người tài. Bất quá, sát phạt chi năng lại là nhược điểm, nếu có lôi đình ngọn nguồn dung nhập, khi tốt nhất, đạo huynh nghĩ như thế nào? Diệp Chân hình như có ngón tay, nói xong, Diệp Chân liền bình tĩnh nhìn lấy Thanh Lê đạo tổ, ánh mắt cũng không nhúc nhích, duệ sắc vô cùng, bị Diệp Chân nhìn chằm chằm. Thanh Lê đạo tổ sau cùng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Ống tay áo hơi chấn hưng, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một đoàn lôi truy hư ảnh. Bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận lôi đình uy năng. Nhìn lấy cái này lôi truy hư ảnh, Diệp Chân khóe miệng không được phát ra cười lạnh một tiếng. Thiên miếu ba cái đạo tổ, không có chỗ nào mà không phải là đa mưu túc trí hạng người. Đã Nhật Nguyệt đạo tổ hội phòng ngừa chu đáo sớm làm dự định. Như vậy lôi ngục đạo tổ chưa chắc không có phương diện này chuẩn bị. Đạo tổ cảnh giới, cho dù là thiên cơ hỗn loạn, đối thiên đạo biến hóa cũng sẽ có một cái mơ hồ dự chi. Thanh Lê đạo tổ xúc động, mới sẽ buông tha cho bỏ chạy thời cơ. Thanh Lê đạo cung chậm đợi Diệp Chân tới. Lôi ngục đạo tổ xúc động, liền sớm đem một sợi lôi đình ngọn nguồn giao cho Thanh Lê đạo tổ. Mưu đồ tương lai, thế nhưng là, lại chạy không khỏi Diệp Chân pháp nhãn. Đạo hữu pháp nhãn như đuốc, nếu là tăng thêm cái này đoàn lôi đình ngọn nguồn, chấn áp thần đình đả thần tiên, liền không sai biệt lắm. Diệp Chân nhìn gần phía dưới, Thanh Lê đạo tổ chỉ có thể giao ra lôi ngục đạo tổ giao phó cho hắn một đường sinh cơ. Vật này đại thiện, ống gây áo vung lên. Diệp Chân liền đem xanh lê cửu tiết trưởng cùng cái này một đoàn lôi truy hư ảnh thu nhập thận long. Châu không gian, thu nhập nháy mắt, thiên chu cung chỉ là khẽ run lên. Sát phạt chi khí xuyên vào, lập tức liền đem xanh lê cửu tiết trưởng cùng lôi truy hư ảnh bên trong Thanh Lê đạo tổ cùng lôi. Ngục đạo tổ thần hồn lạc ấn oanh vỡ nát. Trong chốc lát, Thanh Lê đạo tổ sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng máu tươi ngăn không được phun ra ngoài, khí tức cấp tốc hạ xuống. Cùng một thời gian, Hồng Hoang đại lục cùng chư thiên vạn giới sở hữu cung phụng thiên miếu, cung điện cung phụng lôi ngục đạo tổ tượng thần, ở trong nháy mắt này đều là vỡ nát thành tro. Ức khẩn tín đồ sợ hãi khóc giống, đến tận đây, lôi ngục đạo tổ hoàn toàn chết đi, thân tử đạo tiêu. Thật thính phai mờ. Chuyện thứ hai, thần đình đem lập, trừ tạo một vị thần chủ trưởng thần đình bên ngoài. Hội khác thiết lập bốn vị tứ phương thiên đế, bảo hộ chúng sinh chư tộc. Cái này tứ phương thiên đế, cũng không thuần là nhân tộc, mà chính là đều có lệ thuộc. Thiên miếu một mạch, chư thiên vạn giới đệ tử vô số. Lúc có một vị thiên đế thống ngự hiệu lệnh, nghe lệnh tại thần đình chi chủ, đạo huynh nghĩ như thế nào? Diệp Chân nói ra, lẽ ra nên như vậy. Thanh Lê đạo tổ đáp. Diệp Chân gật gật đầu, nhưng lại nói, việc này dễ định, nhưng như hôm nay miếu mạch này tinh anh phần lớn lịch sát kiếp, ngày này thượng đế tuyển lại là không dễ tìm, cần hướng đạo huynh mượn đệ tử dùng một lát. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía một bên phụng dưỡng Thanh Nguyên thần quân. Diệp Chân lời vừa nói ra, Thanh Nguyên thần quân bị hoảng sợ xương mềm gân xốp giòn, vội vàng hướng Thanh Lê đạo tổ quỳ xuống buồn bã nói: sư tôn yêu ta, phong thần bảng phong thần, nhìn như không tệ, tựa hồ là một loại khác trình độ suốt đời, nhưng lại vĩnh thế buồn ngủ nhập phong thần bảng bên trong. Chỉ có thể lấy một loại cực kỳ đặc thù thần đạo thể tồn tại. Sao là hiện tại Tiêu Dao? Chỉ là giờ này khắc này, Thanh Nguyên Thần Quân mặc dù lại không nguyện, cũng vô pháp cải biến đại cục. Thanh Lê Đạo Tổ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhẹ vỗ về Thanh Nguyên Thần Quân thần nguyên nói: "Si Nhi, thật thính nhập phong thần bảng phong thần làm thiên đế. Đây chính là ngươi những đã đó hoàn toàn chết đi sư huynh đệ cầu đều cầu không được sự tình. Đi thôi, có thể vì một phương thiên đế, cũng là ngươi may mắn." Trong lòng bàn tay kinh lực phun một cái, Thanh Nguyên Thần Quân thần nguyên lập tức liền tán loạn tại chỗ. Chỉ còn lại một đạo thật thính, bị Thanh Lê Đạo Tổ phất tay đưa vào Diệp Chân vừa mới thả ra phong thần bảng bên trong. Nhiều tạ đạo huynh, thu Thanh Nguyên Thần Quân cái này một sợi thật thính. Diệp Chân thu hồi phong thần bảng nói: "Còn có chuyện, cần phiền phức đạo huynh xuất thủ." Thanh Lê Đạo Tổ than nhẹ một tiếng: "Cần lão phu làm cái gì? Đạo hữu cùng nhau nói đi liền tốt." "Tốt, đã đạo hữu sảng khoái như vậy, ta cũng liền không nói nhảm. Lần này phong thần, rất nhiều thần đình chức vụ khuyết thiếu tương ứng pháp khí linh bảo, còn cần đạo hữu đại lực giúp đỡ. Mặt khác, chấm ngoặc kép, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau." Diệp Chân mới từ Thanh Lê Đạo cung đi ra. Diệp Chân đi ra lúc, Thanh Lê Đạo Tổ mặt trầm như nước, nhưng lại một mặt bất đắc dĩ. Diệp Chân hôm nay không chỉ có cứ thế mà đoạt hắn một kiện chứng đạo chi khí, khiến cho hắn tu vi giảm lớn, càng đem hắn môn hạ cận tồn tinh anh đệ tử diệt đi cũng câu qua thật thính. Còn đưa ra rất nhiều điều kiện, nhượng hắn cái này 10 vạn năm tích lũy cơ hồ diệt hết. Bất quá, so với thân tử đạo tiêu, có thể có truyền thừa lưu tại thế gian, lại có tương lai đều có thể. Cuối cùng so vẫn lạc hai vị kia có quan hệ tốt nhiều. Diệp Chân sở dĩ lưu Thanh Lê Đạo Tổ nhất mệnh, trừ Thanh Lê Đạo Tổ đại biểu thiên đạo trước mắt tồn tại đúng là lập đình phong thần cơ sở. Trọng yếu nhất là nguyên nhân là, so với Nhật Nguyệt Đạo Tổ cùng Lôi Ngục Đạo Tổ hai người, Thanh Lê Đạo Tổ làm ác tính toán tiểu, dẫn tới ma tộc xâm lấn người gian. Ngày hôm đó tháng Đạo Tổ chủ trương gắng sức thực hiện diệt đi huyền cơ đạo môn chủ mưu là Lôi Ngục Đạo Tổ. Thanh Lê Đạo Tổ thân thể bởi vì công pháp và cá tính nguyên nhân, càng nhiều thời điểm thuộc về phụ thuộc phối hợp vị trí. Rất nhiều nguyên nhân tụ tập phía dưới, Diệp Chân hôm nay mới lưu Thanh Lê Đạo Tổ nhất mệnh. Tuy nhiên lưu Thanh Lê Đạo Tổ nhất mệnh, nhưng ngày sau lại đúng không hội gọi Thanh Lê Đạo Tổ tốt hơn. Ra Thanh Lê Đạo cung, đại sư huynh Phù Tô liền mang theo một chúng sư huynh sư tỷ chào đón. Diệp Chân liền đem đối Thanh Lê Đạo Tổ đủ loại xử trí thủ đoạn cùng yêu cầu nhất nhất giảng cho chư vị sư huynh sư tỷ. Nghe được nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên cười to không thôi. Như thế đối phó người lão tặc này, lại so giết người lão tặc này còn khó chịu hơn. Trưởng giáo sư đệ làm tốt. Đại sư huynh Phù Tô lại là lo lắng nói, trưởng giáo sư đệ ngày sau vẫn là muốn lưu ý nhiều. Năm đó ta huyền cơ đạo môn bị diệt, bây giờ ngóc đầu trở lại, tương lai Thanh Lê Đạo Tổ mạch này, lại là không thể không phòng. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở, bây giờ Xanh Lê một mạch, tinh anh diệt hết, thế nhưng là cùng chúng ta huyền cơ đạo môn so không? Nhưng ta ngày sau hội gia tăng chú ý, chờ ngày sau phong thần, còn có tương ứng chế ước thủ đoạn. Diệp Chân nói ra, ngày sau phong thần, nghe xong phong thần, đông đảo sư huynh sư tỷ đều có chút hưng phấn. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng liền liền vội vàng hỏi, xin hỏi trưởng giáo sư đệ, khi nào phong thần, đến lúc đó như thế nào phong thần, khi nào phong thần? Diệp Chân ánh mắt nhất động, lại là nhìn về phía Đại Chu Đế Đô Lạc Ấp Hoàng Cung phương hướng. Giải quyết sau cùng vấn đề này, phong thần ở trong tầm tay. Diệp Chân ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Năm đó phản bội cũng bán sư tôn Đại Chu khai quốc Thái Tổ Cơ Bang nhất định phải xử trí. Xử trí xong chuyện này, tài năng xem như sư tôn năm đó ân oán, lập đình phong thần, chỉ là Diệp Chân ngoài miệng đang nói, nhưng ánh mắt lại vừa nhìn về phía tứ sư tỷ Lục Mạn Ca. Cơ Bang thân phận phức tạp đặc thù, tứ sư tỷ Lục Mạn Ca tại Huyền Cơ đạo môn bên trong cũng là địa vị cao cả. Xử trí Cơ Bang, liền quấn không ra tứ sư tỷ Lục Mạn Ca. Lúc này Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía tứ sư tỷ Lục Mạn Ca, liền có nghe nàng ý kiến ý tứ. Trong lúc nhất thời, Huyền Cơ đạo môn một các sư huynh đệ ánh mắt đều nhìn về tứ sư tỷ Lục Mạn Ca. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.